Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đâu thể nào rước sói vào nhà ơn nữa, bây giờ cô ta đã thể hiện sự thù địch với tôi. Rõ ràng là có ý đồ bất chính, có lẽ là vì năm đó tôi không đến thăm cô ta sau vụ tai nạn xe hơi mà cô ta ôm hận trong lòng. Có lẽ là vì tối nay tôi khiến cô ta mất mặt, cô ta nảy sinh ý định trả thù. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để cô ta bước nửa bước vào phòng tôi. Đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tôi cau mày chặt, ánh mắt nhìn cô ta tràn ngập địch ý. Quả nhiên, tôi và Giang Vũ Vi định sẵn không thể hòa bình chung sống. Cho dù cô ta có cứu tôi một mạng, chúng tôi cũng chỉ là những oan gia ngõ hẹp đối đầu nhau. Được thôi, vậy chúng ta cứ ở đây giằng co xem ai chịu được ai. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Vũ Vi cúi đầu, dùng đôi mắt dường như có thể đóng băng mọi thứ lướt qua tôi, nhưng lại không tranh cãi với tôi, chỉ lạnh lùng nói. Quẹt thẻ, để tôi xử lý vết thương cho cậu. Tôi đứng vững, lập tức lùi lại ba bước, giữ khoảng cách với cô ta. Không cần đâu, tôi tự mình làm được. Giang Vũ Vi, chuyện tốt cô vừa làm tôi ghi nhớ rồi, nhưng nếu cô còn cố tình gây sự như vậy, tôi sẽ không khách sáo đâu. Cô không phải biết tôi có bạn gái rồi sao? Tôi và cô không giống nhau. Cô có thể cùng lúc qua lại với hai người đàn ông, nhưng tôi thì không làm được. Bây giờ trong lòng tôi chỉ có duy nhất Cố Manh Manh, tôi phải giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác. Cô đi đi, giọng điệu của tôi kiên định, không chút lưu tình. Nụ cười trên khóe miệng Giang Vũ Vi lập tức biến mất. Cả người cô ta tỏa ra một luồng khí chất lạnh lẽo đáng sợ, như thể muốn đóng băng cả không khí xung quanh. Trong lòng cậu chỉ có ai? Nói lại lần nữa xem. Ánh mắt tôi chợt lóe lên, hiếm khi thấy cô ta tức giận đến vậy. Dù trong lòng có suy đoán, nhưng tôi không dám tìm hiểu sâu hơn. Đúng lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, cúi đầu nhìn là Cố Manh Manh gọi đến. Tôi do dự một chút, không nghe máy. Lần trước vừa nghe điện thoại đã bị Giang Vũ Vi đập nát điện thoại, còn hại Cố Manh Manh gặp chuyện, lần này tôi không dám mạo hiểm nữa. Nhưng tôi cũng không dám cúp máy, sợ Cố Manh Manh sẽ nghĩ linh tinh. Giang Vũ Vi liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, mắt hơi nheo lại, chiếc vòng tay khẽ xoay tròn giữa các món tay cô ta. Người phụ nữ trong lòng cậu gọi điện đến kìa, không nghe sao? Cô ta dường như nhìn thấu sự đề phòng của tôi, cả người cô ta ép sát về phía tôi, tôi bị cô ta ép chặt vào bức tường lạnh lẽo. Tôi vừa định né tránh, tay cô ta đã chống vào bên cạnh tôi. Tôi trừng mắt nhìn cô ta, giận dữ nói, cô làm gì vậy? Đáy mắt Giang Vũ Vi chứa đựng nụ cười lạnh lẽo thấu xương, nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ thường. Tôi sẽ không đập điện thoại của cậu nữa đâu, cái con què đó mà gây ra chuyện gì nữa, cậu lại phải lo lắng cho cô ta. Đến lúc đó người khó chịu là tôi, cậu muốn nghe thì cứ nghe đi, lỡ đâu cô ta có chuyện gấp tìm cậu thì sao? Tôi căn bản không tin cô ta trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đập điện thoại của tôi vậy. Cô đi rồi tôi sẽ nghe. Tôi cảnh giác nói, cô ta khẽ mỉm cười, nụ cười đó lại khiến người ta rợn tóc gáy. Vết thương của cậu còn chưa xử lý đó, ông nội mà biết tôi bỏ mặc cậu, ông ấy sẽ tức giận đấy. Dù sao, cậu cũng là em trai của tôi mà. Tôi cảm thấy cô ta quả thực như bị ma ám vậy, quỷ dị đến cực điểm. Lần trước cô ta còn nói, nếu tôi coi cô ta là em trai, cô ta ngay cả Giang lão gia tử cũng không cần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này lại trực tiếp thừa nhận thân phận của tôi. Cách chương.